Dragon Uôn, chương 14, Thiên Mộng Băng Tầm là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hình như là ở phía trước thì phải có chắc không Linh, Thiên vừa chạy theo hướng trung tâm rừng vừa hỏi, đúng mà, hướng của con tầm anh cần tìm ở đấy đấy, cơ mà có vẻ như nó đang trốn hay sao ý, vậy thì nhanh lên thôi kẻo hỏng hết lịch giờ, Thiên cũng bắt đầu dùng hết tốc lực để chạy và tìm kiếm xung quanh khu vực này. Bỗng đập vào mắt Thiên là hình ảnh một con gì đó trắng trắng to to nhìn như con sâu đo đang trốn trong một cái cây gần đó, nhìn khá giống so với con vật trong đầu cậu tưởng tượng. Béo béo mập mập tròn tròn, nhìn thì cũng đáng yêu đấy, tuy nhiên ai lại đoán được đây là con hồn thú 100 vạn năm cơ chứ. Thiên từ từ dừng tốc độ và đi chậm lại, giả vờ như thể mình đang đi qua nơi này vậy. Vèo, ngay lập tức một bóng trắng cùng một bóng đen chui vào trong cơ thể cậu. Thiên cũng phải làm như khá bất ngờ, tuy nhiên cũng chẳng thể y hệt như chuyện được. Cuối cùng cũng xong, lượn khỏi đây được rồi. Thiên bắt đầu di chuyển khỏi khu rừng này. Có vẻ năng lượng nhiều quá nhỉ. Thiên bất ngờ trước sức mạnh mà cậu nhận được. Lên hồn sư rồi, Thiên cảm nhận sức mạnh cũng tăng đáng kể, tuy nhiên là chẳng thấm vào đâu so với trước đây rồi. Thiên chạy ra khỏi trung tâm khu rừng rồi quay trở lại con sông trước đó. Mệt vãi cơ mà, để xem Thiên Mộng ca có khác so với chuyện không nào. Thiên cười vui vẻ rồi cũng bắt đầu nhập vào thức hải. Cái đờ mờ, Linh ơi, bộ lại nữa hả, sao cái cuộc đời nó khắm thế nhỉ? Thiên thở dài nhìn người con gái đang ngủ trước mặt cậu, tóc vàng óng ánh, khuôn mặt trắng mịn, vẻ dễ thương mắc le CMNV, nhìn như này thì giống thiên thần hơn, mặc dù Thiên cũng chưa thấy thiên thần bao giờ. Hừm, quá, mệt với lũ kia thật mà, khoan đây là đâu? À mà hình như mình trốn vào thức hải một tên nhân loại thì phải. Cô nàng ngồi một mình lẩm bẩm trông khá ngốc manh. Cô là ai đấy? Thiên đành phá vỡ sự im lặng này. Mà cậu là ai? Hà, Thiên bất ngờ luôn, không ngờ đọc trong chuyện cùng hiện thực nó lại xa nhau đến vậy. Cô đang ở trong thức hải tôi mà cô lại hỏi được à, phải giới thiệu rồi kể cho tôi cô là ai, từ đâu đến, là cái gì mới được chứ? À thì tên là Thiên Mộng Băng Tầm, ta là con hồn thú đầu tiên lên được 100 vạn năm tuổi thọ bởi. Nên, ta, tiếp theo đó là câu chuyện được kể giống với lúc Thiên từng đọc. Vậy cô là Thiên Mộng Băng Tầm thật à, vậy thì nơi này là thế giới song song là cái chắc rồi. Thiên đành chấp nhận cái sự thật ngớ ngẩn nhưng không thể không tin này. Thế còn cái đen đen vào cùng cô là cái gì đấy? Ta làm sao mà biết được, không biết nó là gì, tuy nhiên cũng không thấy địch ý từ nó. Vậy là được, mà nghe cô kể mình là hồn hoàn 100 vạn năm, nói thử những thứ tốt ra xem nào. Thiên bắt đầu moi móc thông tin, nghe cho rõ ưu điểm của ta này, ta là hồn thú 100 vạn năm nên chắc chắn phải có hồn hoàn 100 vạn năm rồi, tuy nhiên ta lại không có hồn cốt, mà thay vào đó là có thể cho ngươi thêm một cái vũ hồn hệ băng, vì ta là song hệ tinh thần và băng mà. Tiếp theo là, chờ chút, nếu là hệ băng thì ta cũng có cực hạn chi băng, hình thái chi long, nên có lẽ có thể thêm một cái vũ hồn khác nhỉ? Thiên hỏi trong ánh mắt trợn tròn của Thiên Mộng Băng Tầm. Cái, thật hả, vậy cũng được, tùy thôi, miễn ngươi có một loại khác và có cách dung hợp vào cơ thể là được, mà để xem thiên phú ngươi thế nào đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Mộng Băng Tầm quay vào nhìn kỹ bên trong thì há hốc mồm một lúc mới khép lại được, tiếp theo là nhìn Thiên với ánh mắt nghi ngờ. Ngươi có phải người thật không đấy? Thiên Mộng Băng Tầm thật sự có cảm giác ghen tị với thiên phú của tên này rất nhiều lần. Làm gì có kiểu mười mấy cái cực hạn nguyên tố, một cái hệ tinh thần còn dị biến, cả hệ hỏa cao hơn cực hạn chi hỏa cùng một cái vũ hồn bá đạo thế kia thì cho lợn nó cũng thành thần được chứ, nói gì là ngươi. Không biết ai đẻ ra tên quái vật nhà ngươi nữa. Thiên Mộng Băng Tầm vừa nói vừa cảm thấy chút ghen tị, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là vui mừng. Như đã nói từ đầu, mục đích của ta là trở thành hồn hoàn đầu tiên có trí tuệ trên đấu la đại lục này, có sự giúp đỡ của ta cùng với cái thiên phú có 102 này của ngươi thì 100. Là kế hoạch này sẽ thành công. Thiên Mộng Băng Tầm vui mừng nói ra tất cả những điều trong kế hoạch để Thiên dễ hiểu hơn về điều này. Thiên coi như cũng biết cốt truyện nên câu được câu không, cậu cũng chẳng quan tâm gì nhiều mà chỉ kiểm tra trên bảng thông tin. Bảng thông tin, tên, Long Vũ Thiên, tình trạng, tiến hóa X10, tuổi, 11, tu vi, Vũ Tôn 9 tinh, Long Tôn 119 cấp. Khóa, thiên phú, 1, tư chất đế vương, on, off, 2, vô tận mị lực, auto on, 3, thôn phệ, tước đoạt, 4, ẩn, 5, ẩn, vũ hồn, 1, thần linh chi mâu, biến dị, 2, cực hạn chi nguyên tố vũ hồn, kim, mộc thủy, hỏa thổ, phong, băng, lôi quang ám, độc thời, không, huyết. 3, bá đạo phụ vũ hồn, chỉ có thể sao chép một cái hồn hoàn trong lần đầu tiên hấp thụ hồn hoàn. 4, trống, huyết mạch long thần huyết mạch. Đế thần huyết mạch, thể chất long đế thần thể, túi đồ, vé xoán ngôi, 1 ma hạch quần áo, 11 triệu điểm, 100 triệu đồng Việt Nam, vũ khí, vô định hình khí, vô định hình sáo trang phục của thần. Công pháp, thần quyết, tầng 4 đỉnh, thần cấp song tu âm dương quyết, vũ kỹ, thần cấp, hỏa, đỉnh cấp, kim, mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi, băng, quang, ám, độc huyết, thời gian, không gian. Sủng vật thập vĩ hồ, mỹ nhi, phượng hoàng lửa, tiểu anh, thế cái hồn hoàn thứ ba có ra gì không linh? Thiên khá tò mò vì nghe giới thiệu của nó cũng khá tốt, trừ việc chỉ có một hồn hoàn làm cậu phải cất công tìm kiếm cái mạnh nhất mà cậu có thể nghĩ ra được. Nó có thể nâng sức mạnh, tốc độ, phòng thủ, bạo né. Lên N lần tùy vào mức anh có thể chịu được trong khoảng thời gian từ lúc chiến đấu đến lúc kết thúc, có thời gian CD là. Mà thôi, nói với người có hệ thời gian đỉnh cấp như anh cũng như không, nói tóm lại nó nâng được mọi chỉ số của anh. Bá đạo theo đúng cái tên, mà anh nghĩ ra cái vũ hồn thứ tư chưa? Chưa biết được, để lúc khác tính sau. Vậy giờ mức nâng lên được là bao nhiêu lần? Cái này mới là quan trọng nhất. Cố thì 100 lần là cực hạn bây giờ. Sau này có lẽ sẽ hơn nhiều nữa, anh đừng lo. Mới cả sức mạnh anh đánh vượt cấp tốt, lo làm gì? Linh vẫn nói trong khi Thiên há mồm vì sốc. Bá cờ mờ nờ rờ. Tốt, mạnh đến khi không còn ai mạnh hơn là được, tuy nhiên còn lâu lắm. Thiên bắt đầu suy nghĩ tiếp về tương lai trong khi đi về phía học viện SLK. Đây là chương tặng thêm trước cho Nha Tơ Long, cảm ơn vì đã comment và ủng hộ. PS, mọi người nếu không ủng hộ bằng comment được thì cứ quăng đậu hay gì cũng được để tác có động lực chiến đấu. Cách chương.